Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 193, nữ nhân đều một dạng. T. Rộng rãi phòng khách biệt thự bên trong, một đám thương môn linh tu nghe được lời nói của Ngọc Phong, nhất thời tề hút hơi lạnh, bất mãn 20 tuổi liền bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Cái này làm sao có thể, chúng ta xuyên tỉnh tam môn trải qua tang thương, đều chưa từng xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như vậy. Một cái thực khí sơ kỳ thanh thiếu niên hoảng sợ nói. Một đám người đều nhìn về lão nhân. Lão nhân tên là Phong Chân Tử, là thương môn môn chủ, thực lực nuốt nguyệt cảnh giới, hơn nữa còn là thôn nguyệt trung kỳ, cũng là thương môn trừ đi bế quan mấy vị trưởng lão ở ngoài duy nhất một vị nuốt nguyệt cảnh giới linh tu. Nuốt nguyệt cảnh giới thì thế nào cướp ta thương môn đồ vật? Đáng chết. Nhị sư thúc tức giận hét. Hắn gọi Lôi Hoành, tu vi thực khí hậu kỳ, đã sờ tới nuốt nguyệt cảnh ngưỡng cửa của giới. Nếu như gặp phải cơ duyên nói, trong vòng 2 năm định có thể bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Mà khối kia lão long loại, chính là của hắn cơ duyên. Dùng 5 cái ức đi mua lão long loại, cũng là chủ ý của hắn. Bản ý của hắn là mượn lão long loại bên trong tích chứa linh lực, đột phá cảnh giới. Hiện tại, lão long loại bị người đoạt đi. Trong môn 2 vị thiên tài cũng bị người gây thương tích. Hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Phong Chân Tử cau mày nói. Ngọc Phong, người có thể thấy rõ ràng rồi. Thật là nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ. Ngọc Phong há miệng, vẻ mặt có vẻ hơi chần chờ. Ngay sau đó, hắn theo trong túi móc ra cái viên này nhuốm máu tiền xu. Nói, sư phụ, ta không nhìn thấu cảnh giới của hắn. Nhưng hắn chỉ dùng cái này tiền xu liền xuyên thủng bàn tay của ta. Phong Chân Tử cầm lấy cái viên này tiền xu quan sát rất lâu. Hỏi, Linh Nhi thương đến từ đâu? Ngọc Phong nói, lực lượng của hắn rất kỳ quái. Có kim sắc, trong nháy mắt gian bắn ra một vệt kim quang, liên phá 2 đạo ngự lá chắn phù, tổn thương Linh Nhi sư muội. Phong Chân Tử thở dài nói, người này không dễ chọc a. Lôi Hoành vội la lên, sư huynh, khó nói, chúng ta cứ tính như vậy, khối kia lão long loại nhưng là khó gặp linh ngọc, tích chứa linh lực cường đại, đủ để giúp ta bước vào nuốt nguyệt cảnh giới. Phong Chân Tử nói, đoạt ta bảo vật, làm tổn thương ta môn nhân, cái này kết nan giải. Lôi Hoành vui mừng, nói, sư huynh, ngài chuẩn bị tự mình ra mặt. Phong Chân Tử nhìn lấy hắn, không vui nói, chẳng lẽ người đi? Lôi Hoành chê cười nói, sư huynh, ta chẳng qua là thực khí hậu kỳ, gặp nuốt nguyệt cảnh giới cao thủ có thể không có một chút phần thắng. Phong Chân Tử nói, hắn không có hạ sát thủ, cũng coi như cho ta thương môn mặt mũi, ta là đến tự mình đi thăm viếng một cái. Nói lấy, hắn đối với bên người một cái mỹ phụ nói, tam sư muội, đi điều tra một chút hắn điểm dừng chân ở nơi nào. Được rồi đại sư huynh. Mỹ phụ gật đầu một cái, đang chuẩn bị ra ngoài, Ngọc Phong vội vàng nói, tam sư cô, ta đã phái người cùng đi qua, chắc hẳn không bao lâu sẽ có tin tức truyền tới. Trong chốc lát, điện thoại di động của Ngọc Phong quả thật vang lên. Hắn nhận điện thoại, nghe xong mấy câu, liền nói với Phong Chân Tử, sư phụ, hắn tiến vào Kim Lan Quốc tế khách sạn. Mọi người sững sờ, ánh mắt đồng loạt rơi vào mỹ phụ kia trên người. Mỹ phụ cười một tiếng, nói, đúng dịp, bởi vì Kim Lan Quốc tế khách sạn chính là nàng danh nghĩa sản nghiệp một trong. Phong Chân Tử nói, tam sư muội, vậy ngươi liền theo ta đi một chuyến. Được rồi đại sư huynh. Mỹ phụ đáp một tiếng. Khách sạn trong 6 phòng, Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi ngồi ở phòng khách, ăn phục vụ viên đưa lên bữa trưa. Trần Lâm hỏi, cái kia 2 người vẫn còn đang đi dạo phố. Nhan Vũ Chi nhấp một hớp nước trái cây, ừ một tiếng, nói, ta mới vừa cùng anh Tử Thông nói, bọn họ ngồi xe đi 4 thánh tiệm bên kia, anh Tử nói mua rất nhiều thứ. Trần Lâm suy nghĩ đi cùng Tần Hinh đi dạo phố lúc ấy, liền cười nói, nữ nhân đều là như vậy. Vừa nói xong, hắn liền có chút ít hối hận, bởi vì Nhan Vũ Chi đang bất mãn nhìn lấy hắn. Nhan Vũ Chi nói, tuy nói đi dạo phố mua đồ là bản tính của phụ nữ, nhưng không phải là mỗi người đàn bà đều giống nhau. Trần Lâm cười nói, người không đi dạo phố. Nhan Vũ Chi trả lời, rất ít, ta mua đồ đều là tại trên Taobao mua. Trần Lâm lườm một cái, đều giống nhau, trên Taobao rất giàu nhân ái. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ mua được chất lượng không đồ tốt, nhưng tổng thể mà nói nếu so với thật thể trong tiệm tiện nghi rất nhiều. Bình thường, thật thể tiệm phải đóng tiền mướn phòng, điện nước, tiến hóa cũng sẽ có đủ loại đủ kiểu tiêu xài. Số tiền này từ đâu tới đây tự nhiên muốn người tiêu thụ trả tiền, cho nên giá cả sẽ đắt một chút. Trần Lâm nói, bất quá nói đi nói lại thì, trên thật thể tiệm mua đồ, có thể nhìn thấy vật thật, mua quần áo còn có thể mặc thử, cảm giác như thế nào tại chỗ liền có thể biết. Nhan Vũ Chi cười tươi rói lườm hắn một cái, ngay sau đó gắp một khối sườn xào chua ngọt thả hắn trong chén. Một cái nhìn như vô cùng tự nhiên động tác, lại để cho hai người đều có chút sửng sờ. Nhan Vũ Chi nguyên bản còn rất tùy ý, hiện tại vẻ mặt cứng ngắc, đỏ ửng theo tuyệt đẹp tiếu nhan kéo dài đến trắng như tuyết trong cổ. Nói úp mở, ngươi xem ta làm gì? Ăn cơm à? Trần Lâm cười một tiếng, xốc lên sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng. Nói, xuyên tỉnh khẩu vị cùng chiết tỉnh không giống nhau. Mới vừa ăn cái thứ nhất thời điểm cảm giác có chút quái. Ăn mấy miếng sau ngược lại cảm thấy rất không tệ. Gò má của Nhan Vũ Chi đỏ hơn, cả người nóng lên. Ăn cơm, Nhan Vũ Chi kiếm cớ trở về gian phòng của mình. Trần Lâm để cho phục vụ viên đi vào đem đĩa thức ăn lấy đi. Mình thì đi vào phòng ngủ, mở ra cái bọc kia lão long loại phỉ thúy hộp gấm. Không hổ là tốn ta 370 triệu mua về đồ vật. Tích chứa trong đó năng lượng thần bí là cái kia viên long thạch loại phỉ thúy gấp trăm lần không? Ngừng, cũng có thể để cho ta tấn thăng đến thất tinh cấp thợ săn yêu tinh. Dĩ nhiên, lên cấp tinh cấp cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Không thể nói chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, nghĩ lên cấp liền lên cấp. Hiện tại Trần Lâm muốn làm chính là củng cố cấp 4 sao cảnh giới, sau đó mới có thể hấp thu lão long loại năng lượng. Dù sao, nếu như cảnh giới không yên liền cưỡng ép lại lần nữa lên cấp, cái kia đối với tự thân căn cơ tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương. Nhẹ thì tổn thương thân thể, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Hối hận không kịp, bưng lấy lão long loại tán thưởng hồi lâu sau, Trần Lâm đem Enzo khai ra hết. Tiểu yêu tinh vừa xuất hiện, nhất thời bị lão long loại phỉ thúy cho hấp dẫn. Enzo kinh hô, chủ nhân, đây chính là khối kia lão long loại phỉ thúy sao? Năng lượng thật là mạnh mẽ chấn động, đều có thể so với mấy trăm bụi cây lão dược linh lực tinh hoa. Trần Lâm cười nói, người cũng không suy nghĩ một chút ta là xài bao nhiêu tiền mua được đấy. Đem con rồng già này loại thu cất, chờ ta củng cố cảnh giới sau đó mới lấy ra dùng. Ừ, Enzo vui dạo rực ôm lấy lão long loại phỉ thúy, thu vào ma pháp trong túi. Sau đó, Trần Lâm đem Lý lão nhà chuyện xảy ra báo cho biết Enzo. Enzo ánh mắt lạnh lẽo, nói, yên tâm đi chủ nhân. Chỉ cần đám kia linh tu dám đến, vĩ đại máu tươi người điều khiển nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận. Đối với thái độ của Enzo, Trần Lâm vô cùng hài lòng. Nếu đổi lại là Luisa, cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh đảm bảo không được sẽ thúc giục hắn chủ nhân này vội vàng chuồn mất, dù sao địch nhiều ta ít. Ngay sau đó, hắn tại Enzo canh giữ xuống ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu củng cố cảnh giới. Thời gian chuyển tới trạng vạng tối, Trần Lâm như có cảm ứng, mở hai mắt ra trong nháy mắt, trong con ngươi bắn ra hai vệt kim quang. Kim quang lộ ra một thước xa, đem không khí cắt thật lâu không tiêu tan. Ngay sau đó, liền có người ở bên ngoài nhấn chuông cửa. Trần Lâm lẩm bẩm, tới còn rất nhanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.